Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1498, chết cũng không muốn buông ra. Góc truyện audio.com, không, không chung, thiếu nữ tóc vàng hoảng loạn nói. Rõ ràng vừa rồi nàng còn ngồi xổm ở điếm trưởng ra quầy thu ngân dưới, chỉ chớp mắt lại đột nhiên xuất hiện ở trên không chung. Nhìn xuống dưới lúc phòng ở đều chỉ có một chút hơi lớn, chung quanh gió có chút lớn, có chút lạnh. Điếm trưởng quả nhiên có được, di chuyển tức thời, loại hình siêu năng lực. Ngoại trừ quái vật thân thể, lực chiến đấu mạnh mẽ bên ngoài còn có được di chuyển tức thời siêu năng lực, điếm trưởng thủ đoạn tốt phong phú. Mà lại càng quan trọng hơn là, nàng nhìn thấy điếm trưởng vậy mà chân đạp hư không, liền phảng phất đứng trên đất bằng một dạng. Không phải bồng bềnh ở không trung, mà là cước đạp thực địa một dạng, đạp ở không trung. Đây cũng là loại hình gì siêu năng lực, điếm trưởng đại thúc là thần sao? Thiếu nữ tóc vàng đột nhiên lại run rẩy một chút, vừa rồi con chú ý đến. Dịch chuyển không gian, cùng điếm trưởng chân đạp hư không sự kém chút đều quên chính nàng có chứng sợ độ cao. Không được vừa nhìn thấy dưới chân cái kia gần 300 mét độ cao, nàng cũng cảm giác được choáng đầu, muốn ói, run chân. Điếm trưởng ta có chút không được, ta sợ độ cao, thiếu nữ tóc vàng lắp bắp nói. Lúc này, uy nghiêm điếm trưởng ôn nhu nói. Trên không trung thời điểm, đừng nói sợ độ cao loại này chuyện đáng sợ. Thiếu nữ tóc vàng, yên tâm đi, không cần lo lắng cho ta sẽ chế giễu ngươi, bởi vì ta cũng có chút sợ độ cao, chúng ta 8 lạng nửa cân. Điếm trưởng nghiêm túc nói, thiếu nữ tóc vàng, nguyên bản cảm giác thành thục đáng tin điếm trưởng, đột nhiên ý phảng phất có điểm không đáng tin đi lên. Muốn tới, Tống Thư Hàng nói khẽ, trên bầu trời thiên kiếp uy áp không ngừng ngưng tụ. Thứ gì muốn tới, thiếu nữ tóc vàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Thư Hàng đưa tay chụp tới, ô tặc bạo quân song đao hiển hiện. Lần này, hắn không dám chân đạp hai thanh đao, mà là lợi dụng trong đó một thanh thi triển. Ngự đao phi hành, chi pháp, một cái khác chui theo sát tại bên người. Tống Thư Hàng mang theo thiếu nữ tóc vàng, thật nhanh bay khỏi. Lan Tây đảo, hướng đại hải chỗ sâu bay đi. May mắn nơi này là hải đảo, chỉ cần bay xa một chút liền có thể tại trong biển rộng tiến hành độ kiếp. Điếm trưởng ta cảm giác được gặp nguy hiểm sẽ rơi xuống trên người chúng ta. Lúc này, thiếu nữ tóc vàng kêu lên, trực giác của nàng nói cho nàng, gặp nguy hiểm muốn giáng lâm. Không phải chúng ta, là trên người ngươi. Tống Thư Hàng nói, thiếu nữ tóc vàng, hỏng bét quên đem bạch tiền bối pho tượng mang ra ngoài. Ta vừa rồi hẳn là đem bạch tiền bối mang ra, dạng này chúng ta có lẽ sẽ có hảo vận. Tống Thư Hàng nói, thiếu nữ tóc vàng cảm giác tâm thật mệt mỏi, điếm trưởng phương thức tư duy quá vượt lên rồi, chủ đề ngẫu nhiên tại đổi. Cùng điếm trưởng câu thông lúc rất cố hết sức, Tống Thư Hàng mang theo thiếu nữ tóc vàng lại bay một khoảng cách phía sau rốt cuộc tìm được một chỗ điểm dừng chân. Đó là một chỗ hải nham đảo nhỏ, rất nhỏ. Tống Thư Hàng phi tốc hạ xuống, đem thiếu nữ tóc vàng phóng tới trên hải đảo. Mà lúc này, trong hư không kiếp vân đã bắt đầu ngưng tụ. Đen kịt kiếp vân bao phủ thiếu nữ tóc vàng đỉnh đầu càng lúc càng lớn. Chỉ sợ một hồi sẽ qua, lôi kiếp đánh đến nơi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút buồn rầu. Nếu như là 5 tháng trước Tô Thị A thập lục độ kiếp thời kỳ đó thiên kiếp còn không có sinh ra dị biến. Góc truyện audio.com. Khi đó, nếu như đệ tử không có độ kiếp nắm chắc trưởng bối thế nhưng là sư trưởng liền có thể xuất thủ đem thiên kiếp đánh tan. Thông qua loại phương pháp này, có thể kéo dài một đoạn thời gian. Mà bây giờ thiên đạo thay đổi sắp đến, thiên kiếp dị biến thăng cấp. Giống lúc ấy trước yêu tiểu thải thiên kiếp coi như bị phong ấn, bị đánh tan, đều sẽ rất nhanh trọng tân ngưng tụ. Đã không cách nào thông qua đánh tan thiên kiếp phương thức ngăn cản thiên kiếp. Mà thiếu nữ tóc vàng thiên kiếp Tống Thư Hàng nếu là nhúng tay thiên kiếp uy lực sẽ trực tiếp tăng lên cường hóa đến ngũ phẩm trở lên, thậm chí khả năng bởi vì Tống Thư Hàng người mang. Thánh ấn, nguyên nhân thiên kiếp uy lực trực tiếp tăng lên tới tiếp cận bát phẩm huyền thánh kiếp trình độ cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhúng tay người khác thiên kiếp một mực bị tu chân giới nhất tìm đường chết sự một trong. Tống Thư Hàng nhớ tới thụ yêu, mễ lộ lộ lần kia thiên kiếp Tống Thư Hàng thậm chí đều không có trực tiếp nhúng tay, chỉ là thông qua. Thánh ấn, đem dư thừa năng lượng truyền lại cho mễ lộ lộ. Lúc đó tiếp thu được Tống Thư Hàng năng lượng thời điểm, dầu hết đèn tắt thụ yêu mễ lộ lộ phấn khởi dư dũng, phản kháng thiên kiếp phảng phất thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng cuối cùng, thiên kiếp uy lực tăng gấp bội, mễ lộ lộ cuối cùng độ kiếp thất bại. Cuối cùng nàng có thể lưu lại, chỉ có cái kia một mảnh che kín. Bá Tống Thanh Ấn, cành khô còn có tân sinh cây giống. Tân sinh cây giống bây giờ còn tại Tống Thư Hàng hải tâm thế giới. Cho dù có, hoạt tuyền, tưới nước kèm theo các loại chân quý phân bón, mễ lộ lộ có thể hay không trọng sinh còn là một ẩn số. liền ngay cả lúc trước khôi lỗi tiên tử tại thiên kiếp thế giới âm thầm hiệp trợ Tống Thư Hàng mấy người lấy ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế sống quá thiên kiếp đạn hạt nhân. Lúc đợt tiếp theo thiên kiếp đạn hạt nhân uy lực đồng dạng tăng lên tới tiếp cận cửu phẩm trình độ. Đánh tan cũng không được, trực tiếp nhúng tay thiên kiếp cũng không được, cho nên, rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng thở dài, thiếu nữ tóc vàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiếp vân. Điếm trưởng, ta có phải hay không phải chết? Nàng có thể cảm giác được cái này đen kịt đám mây cùng ẩn chứa trong đó lôi điện là muốn hướng về phía nàng tới. Lôi điện vì cái gì có thể khóa chặt một người? Đơn giản tựa như là vũ khí một dạng, loại này hoàn toàn không khoa học sự tình, tại tiếp xúc đến kỳ quái điếm trưởng phía sau nàng bây giờ lại dần dần có chút có thể tiếp nhận rồi. Trước mắt khoa học không cách nào giải thích hết thầy, đây là chuyện rất bình thường. Bởi vì mọi người đến bây giờ đều không có đem khoa học nghiên cứu triệt để, mọi người hiện tại nắm giữ khoa học có lẽ chỉ có nhà trẻ trình độ, dùng nhà trẻ trình độ đương nhiên không cách nào giải thích tiến sĩ cấp vấn đề cùng sự kiện. Đây là thiên kiếp nhằm vào người tu luyện, kiếp nạn, nếu là có thể vượt qua, ngươi liền có thể chính thức có được tam phẩm thực lực. Tống Thư Hàng nói, thiên kiếp nghe xong chính là rất huyền từ ngữ, nhưng bây giờ thiếu nữ tóc vàng không kịp xâm nhập hiểu rõ càng nhiều. Sao A Độ, thiếu nữ tóc vàng nghi hoặc hỏi, Tống Thư Hàng, đổi nó, thiếu nữ tóc vàng ngẩng đầu nhìn kiếp vân kia, sao A đổi? Góc truyện audio.com Nàng mặc dù thân thể đã có 40% trở lên diện tích tiếp thụ qua cải tạo nhưng nàng còn không có phân phối vũ khí. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng không phải là vũ trang hình máy móc người cải tạo. Còn có những biện pháp khác sao? Thiếu nữ tóc vàng hỏi. Đối mặt thiên kiếp, nàng trên tổng thể còn có thể giữ vững tỉnh táo. Thể nội chip điện tử có thể làm cho nàng cảm xúc trên tổng thể ở vào ổn định. Có, đưa ngươi thể nội hải tâm lò phản ứng lấy ra. Tống Thư Hàng nói, thiếu nữ tóc vàng cảnh giới đột nhiên tăng lên, nguyên nhân ngay tại ở cái này. Hải tâm lò phản ứng, xét đến cùng, thiếu nữ tóc vàng cảnh giới cũng không phải là tăng lên, mà là hải tâm lò phản ứng năng lượng, mở ra phong ấn, phóng xuất ra. Hải tâm lò phản ứng, bên trong, vốn là ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là Tống Thư Hàng tại người tàng hình số 3 OE trong trí nhớ nhìn thấy hình ảnh. Mà bị chứa vào thiếu nữ tóc vàng thân thể phía sau hải tâm lò phản ứng năng lượng một mực ở vào quan bế trạng thái chỉ là toát ra cực kỳ yếu ớt một phần nhỏ. Mà trước đó thi triển, xóa đi ký ức pháp thuật, lúc Tống Thư Hàng tinh thần lực giống như là một cái kíp nổ kích hoạt lên hải tâm lò phản ứng, để nó bên trong ẩn chứa lực lượng bắt đầu phóng thích. Thiếu nữ tóc vàng cảnh giới tăng lên cũng không phải là bởi vì Tống Thư Hàng bị hấp thu. Tinh thần lực, nguyên nhân, hắn bị hấp thu đi tinh thần lực cũng chính là như vậy một sợi một điểm. Nói cách khác cùng nói là thiếu nữ tóc vàng muốn độ kiếp chẳng nói là trong cơ thể nàng. Hải tâm lò phản ứng, muốn độ kiếp rồi, thiếu nữ tóc vàng chỉ là làm ra vẻ chủ ký sinh, bị cuốn vào đến thiên kiếp bên trong. Nếu như nàng có biện pháp đem, hải tâm lò phản ứng, cho lấy ra thiên kiếp sẽ nhằm vào, hải tâm lò phản ứng, xem nhẹ thiếu nữ tóc vàng bản thân. Thế nhưng là không lấy ra tới, thiếu nữ tóc vàng cười khổ nói, ta trốn tới lúc một mực đang nghĩ biện pháp muốn đem nó lấy ra. Nhưng là muốn đem nó lấy ra cần một trận đại thủ cơ. Mà lại ta cùng nó liền cùng một chỗ đã quá lâu. Lúc này, nếu là Diệt Phượng tiền bối tại liền tốt. Tống Thư Hàng đột nhiên nói, Diệt Phượng công tử, vỡ vụn một chỗ ba, thiên phú, hẳn là có thể đem thiếu nữ tóc vàng nhục thân chuyển hóa làm chất lỏng hình thức. Nói không chừng đến lúc đó, liền có thể đem, hải tâm lò phản ứng, cho tách ra, không ổn, thiếu nữ tóc vàng bản thân 40% trở lên thân thể đi qua cơ giới hóa. Cái kia bộ phận thân thể chỉ sợ cũng không cách nào bị dịch thể hóa, mà không cái kia 40% trở lên cơ giới hóa thân thể ủng hộ thiếu nữ tóc vàng một khi khôi phục hình người, nói không chừng liền xong đời. Điếm trưởng, ngươi có biện pháp nào không đưa nó lấy ra? Thiếu nữ tóc vàng nhìn qua Tống Thư Hàng, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Điếm trưởng, ngươi không gì làm không được, ngươi đưa nó lấy ra, ta liền đem hải tâm lò phản ứng đưa cho điếm trưởng có được hay không? Chính nàng căn bản là không muốn cái này hải tâm lò phản ứng. Mà lại, điếm trưởng tựa hồ có thu thập các loại kỳ quái đồ vật yêu thích. Trước đó còn từ vị kia đại hán vạm vỡ trong tay mua cái kia. Năng lượng hạch tâm, loại hình đồ vật, ta không phải khoa học hệ, ta cũng không phải y học hệ, làm giải phẫu loại chuyện này, ta cũng sẽ không. Tống Thư Hàng xoa mi tâm, đột nhiên Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, ngươi tin tưởng ta không? Tống Thư Hàng hỏi, góc truyện audio.com, tin tưởng ta đương nhiên tin tưởng điếm trưởng, Thiếu nữ tóc vàng vỗ ngực bảo đảm nói, hoàn toàn tín nhiệm ta. Chấm, Tống Thư Hàng tiến lên một bước đưa tay thăm dò vào hạch tâm thế giới. Tại thiếu nữ tóc vàng trong mắt điếm trưởng tay phải thăm dò vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Điếm trưởng hình tượng biến cao thâm mặt chắc, ta hoàn toàn tín nhiệm điếm trưởng. Thiếu nữ tóc vàng gật đầu nói, Tống Thư Hàng tay từ hạch tâm thế giới duỗi ra. Trong tay hắn, nhiều một cái kim sắc tiền xu. Hắn đem cái này tiền xu giao cho thiếu nữ tóc vàng. Bắt lấy nó, không muốn buông tay. Phục sinh kim tệ, lục phẩm lấy hạ tu sĩ sau khi chết đều có thể thông qua nó phục sinh. Điều kiện tiên quyết là tại phục sinh trước không nên bị nhân thần hình câu diệt. Tỷ như, không thể chết ở trong thiên kiếp, chết ở dưới thiên kiếp tu sĩ, 99.999, đều là thần hình câu diệt không còn có phục sinh cùng cơ hội chuyển sinh. Thiên kiếp đại lão, vốn chính là sâu như vậy tồn tại. Thiếu nữ tóc vàng dùng sức bắt lấy kim tệ, ta chết cũng sẽ không buông ra nó. Đúng, chết cũng không muốn buông ra. Tống Thư Hàng nói khẽ, sau một khắc Tống Thư Hàng cánh tay phải như đao, đâm về thiếu nữ tóc vàng phần bụng. Thiếu nữ tóc vàng yếu ớt thân thể, căn bản là không có cách chống cự Tống Thư Hàng cánh tay. A a a, thiếu nữ tóc vàng hai mắt trừng to lớn, cực kỳ thống khổ cách trương.